Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1993 Thiên Hư Ngọc Thư cùng Kim Phong Đạo Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, hắc sắc tầng băng bên ngoài vết rách có hơn ngàn đạo nhiều, lít nha lít nhít như đồng nhất trương to lớn mạng nhện tiếng địch càng ngày càng bé nhọn, một đạo đạo sóng âm bao phủ mà xuất những nơi đi qua, hư không vặn vẹo biến hình nhầm ầm. Một tiếng vang thật lớn qua đi, hắc sắc tầng băng vỡ vụn hiện ra một cái cự đại địa hạ động quật cửa vào, có thể nhìn thấy một cái thanh thạch cầu thang dọc theo lòng đất kéo dài. Hắc sắc tầng băng tàn mát tại địa hạ trong động quật truyền đến một trận tiếng vọng. Vương Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm, thần sắc kích động, lần này Minh Hà Chi Thủy lập công, nếu không dùng hai người bọn họ thực lực rất khó phá vỡ này đạo cấm chế. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hóa thành hai vệt độn quang, bay vào địa hạ trong động quật. Bọn hắn không có lập tức xuống dưới tầm bảo, mà là lặng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, động quật lối vào chỗ thạch bích đại lượng, xuất hiện vô số huyền ảo phù văn. Vương Trường Sinh pháp quyết vừa bấm, chín khỏa định hải châu theo lam sắc màn nước bay ra, rơi vào trên tay của hắn, lam sắc màn nước cũng theo đó vỡ vụt, đại lượng nước biển hướng về địa hạ động quật vọt tới. Bạch quang lóe lên, một đạo dày đặc màn ánh sáng trắng tùy theo hiền hiện, ngăn chặn cửa vào, đem nước biển ngăn cách ở bên ngoài. Tứ hải ngự linh cấm có bản thân chữa trị hiệu quả, đây cũng là. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dọc theo thanh thạch cầu thang đi lòng đất đi đến, một lát sau, bọn hắn xuất hiện tại một cái hơn trăm trượng đại trong thạch thất trên vách đá khắc lấy huyền ảo lam sắc phù văn, trên mặt đất tán lạc đại lượng hắc sắc vụn băng, một bộ phận mặt đất bị hắc sắc tầng băng đông cứng. Cầu thang ngay phía trước có một đạo màn ánh sáng màu xanh nước biển, bên ngoài có một cái lam sắc cá mập như cùng vật sống, tại lam sắc màn nước bên ngoài du tẩu không ngừng. Vương Trường Sinh hữu quyền hướng về hư không đập tới, âm thanh xé gió đại hưởng, một đầu lam sắc quyền ảnh bay ra chính xác đập vào lam sắc màn nước thượng diện, lam sắc màn nước lập tức lõm xuống dưới. Lam sắc cá mập phát ra một đạo bén nhọn tiếng gào thét phía sau, bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, đem lam sắc quyền ảnh nuốt vào. Tứ hải hấp linh trận. Vương Trường Sinh ánh mắt có phần kinh nghi bất định, trước mắt trận pháp cùng trong truyền thuyết tứ hải hấp linh trận có chút không giống, có thể là giảm bớt bản, cũng có thể là cải tiến bản. Quảng cáo, hắn liên thủ với Uông Như Yên, thử nghiệm phá cấm, bất quá không có tác dụng gì, lam sắc màn nước hấp thu tất cả công kích. Vương Trường Sinh hai tay đều nắm lấy chín khỏa định hải châu, hai tay sáng lên một trận chói mắt lam quang, hướng về lam sắc màn nước đập tới. Hắn cảm giác song quyền đánh vào mềm nhũn trên bông, bất quá rất nhanh, một cỗ khổng lồ hấp lực trống rỗng hiển hiện, hai tay không bị khống chế hướng về lam sắc cá mập miệng trong dũng mãnh lao tới, tựa hồ phải bị lam sắc cá mập nuốt lấy. Vương Trường Sinh nhướng mày, bên ngoài thân lam quang đại phóng, vội vàng thu hồi hai tay. Xem tới chỉ có thể dùng Minh Hà Chi Thủy phá cấm, sớm một chút phá cấm rời đi nơi này đi. Uông Như Yên đề nghị, Vương Trường Sinh gật gật đầu tế ra Thái Âm Bình, đánh vào một đạo pháp quyết miệng bình hướng xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại lượng Minh Hà Chi Thủy đổ xuống mà ra chiếu xuống lam sắc màn nước thượng diện, lam sắc màn nước lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, biến thành hắc sắc tường băng. Liền đới mặt đất cùng thạch bích đều kết băng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ở cách xa xa. Uông Như Yên trong tay hồng trần địch bỗng nhiên đại lượng, một cỗ vô hình sóng âm bao phủ mà xuất đánh vào hắc sắc trên tường băng. Hắc sắc tường băng như cùng giấy, phá tan đến, một cái bách mẫu đại động quật xuất hiện ở trước mặt bọn họ trên vách đá khắc rõ vô số huyền ảo phù văn tàn mát ra một trận yếu ớt cấm chế ba động. Trên mặt đất có một bộ to lớn vô cùng hắc sắc mai rùa bên ngoài có trên trăm đạo thô to vết rách cũng không có sét đánh vết tích. Không phải nói Huyền Quy chân quân là chết tại đại thiên kiếp phía dưới a, có vẻ giống như là bị cường địch diệt sát. Uông Như Yên nghi ngờ nói, theo mai rùa bị hao tổn trình độ đến xem, Huyền Quy chân quân khi còn sống hiển nhiên bị trọng thương, không giống như là bị sét đánh. Nếu như là chết tại đại thiên kiếp dưới, không có lý do còn có thể bày ra cấm chế tại đây cũng không có khả năng không người biết đến, có lẽ có cái gì ẩn tình đi. Vương Trường Sinh suy đoán nói, thần thức mở rộng, nhìn xem có hay không dị thường. Uông Như Yên khoát tay, một đạo ngũ sắc linh quang bay ra, rõ ràng là một chương ngũ sắc phù triện, linh khí kinh người, nàng pháp quyết vừa bấm, ngũ sắc phù triện lập tức linh quang đại phóng, hóa thành một tên người mặc ngũ sắc áo giáp thanh niên, bên ngoài thân phù văn chớp động, hiển nhiên là một đầu nguyên anh kỳ ngũ hành phù binh. Ngũ hành phù binh đại bước hướng về to lớn mai rùa đi đến, tới đến to lớn mai rùa phía trước, hai tay của hắn dùng sức vén lên, đem mai rùa giơ lên, có thể thấy rõ ràng một mai lam sắc chữ vật giới. Vương Trường Sinh thần thức lướt qua lam sắc chữ vật giới cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, một tay một chảo, lam sắc chữ vật giới hướng hắn bay tới, rơi vào trên tay của hắn. Hắn thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảnh lam sắc hào quang lướt qua, trên mặt đất có thêm một đống lớn đồ vật linh quang lập lòe, nó bên trong có một cái tinh mỹ kim sắc hộp ngọc, thượng diện trả dán một chương màu bạc trắng phù triện. Hắn xốc lên phù triện, bên trong có một tờ kim quang lóng lánh trang sách phù văn chớp động, linh khí kinh người. Trang sách thượng diện trải rộng huyền ảo ký tự, những này ký tự như cùng khoa đầu đồng dạng vặn vẹo biến hình. Đây là Thiên Hư Ngọc Thư. Vương Trường Sinh hoảng sợ nói, âm thanh run rẩy đứng lên, hô hấp đều biến thành dồn dập lên. Thái Vân Phong dẫn người chặn giết ngũ hành tử chính là vì đoạt lại Thiên Hư Ngọc Thư, kết quả chưa có thể thành công, tại đây lại có một tờ Thiên Hư Ngọc Thư. Nếu như tin tức này truyền đi, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên khẳng định không gánh nổi trang này Thiên Hư Ngọc Thư. Cũng không biết là ghi lại cái gì nội dung, hy vọng là công pháp bí thuật. Uông Như Yên ánh mắt lửa nóng, nhìn chằm chằm Thiên Hư Ngọc Thư. Dựa theo Thái Vân Phong nói, một tờ Thiên Hư Ngọc Thư có nhiều đạo cấm chế, ghi lại nội dung bất đồng, bổ sung cấm chế cũng khác biệt. Có lẽ những vật này có thể cho chúng ta đáp án, nói không chừng còn có thể tìm tới Huyền Quy Chân Quân tọa hóa chân tướng. Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía mặt đất một đống vỏ sò trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn đều cầm lên nhất mai bối xác thần thức xuyên vào nó bên trong, xem xét nội dung bên trong. Trên mặt biển, mấy đạo độn quang từ đằng xa bay tới tốc độ cực nhanh. Quảng cáo, cũng không lâu lắm, mấy đạo độn quang nghe xong xuống tới, ba nam một nữ kim phong đạo nhân ngay tại nó bên trong. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, cánh tay trái huyền không, ba người khác là thú nhân tộc cầm đầu, thú nhân tộc là đầu vượn người thân, toàn thân mọc đầy lông bờm màu xanh lam. Hẳn là nơi này, dựa theo ta kia đồ nhi nói, Huyền Quy Chân Quân tọa hóa động phủ ngay tại đáy biển. Kim Phong đạo nhân thần sắc hưng phấn, ngày đó bọn hắn lọt vào chặn giết, hắn bị đánh thành trọng thương, một mực tại chữa thương, thương thế khá một chút, lúc này mới nói cho thú nhân tộc tại đây có Huyền Quy Chân Quân tọa hóa động phủ. Hắn cũng không phải hảo tâm, thân phận của hắn bại lộ, đã không thể quay về nhân tộc, chỉ có thể khăng khăng một mực vì thú nhân tộc bán mạng, hắn vốn là nghĩ tự mình tới lấy bảo, bất quá tại đây là Kim Lân nhất tộc địa bàn, Kim Lân nhất tộc cũng sẽ không cho hắn mặt từ. Như vậy, thương thế của hắn khá một chút, tựu thông chi thú nhân tộc. Hừ, người không sớm một chút nói cho chúng ta biết, chỉ sợ bảo bối đã bị người khác lấy mất. Một tên thân người đuôi rắn váy xanh thiếu phụ hừ lạnh nhất thanh, có chút bất mãn nói. Tại đây là Kim Lân nhất tộc địa bàn, coi như nhân tộc biết Huyền Quy Chân Quân tọa hóa động phủ ở chỗ này, cũng vô pháp chạy tới nơi này đoạt bảo, huống chi có Tứ Hải Ngự Linh trận ngăn cản, này trận lấy phòng ngự lực nghe tiếng, cho dù là luyện hư tu sĩ động thủ cũng không có dễ dàng như vậy phá trận. Kim Phong đạo nhân không cho là đúng nói, hắn lúc ấy bản thân bị trọng thương, nếu như lập tức báo cáo thú nhân tộc có thể cầm tới bao nhiêu chỗ tốt. Hắn cũng không ngốc, nói những lời này không có tác dụng gì, hạ liền biết hy vọng bảo bối vẫn còn ở đó. Đầu vượn người thân thú nhân tộc trầm giọng nói, bọn hắn nhao nhao nhảy vào nước biển bên trong, hướng về đáy biển kín đáo đi tới. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.